Tình cũ không dù cũng tới. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Lục, những tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau khi hai người đang trao nhau ánh mắt tình tứ. Hạ Giai Ngôn giật mình định ngồi thẳng dậy để giữ khoảng cách với Lục Tiệp. Nhưng anh không buông tay, vẫn ôm cô như cũ và tự nhiên chào hỏi đám sinh viên đang hiếu kỳ đứng nhìn. Các em đến tặng hoa cho các anh chị khóa trên à? Lục Tiệp hỏi. Cả đám gật đầu lia lịa. Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi. Họ đều biết Lục Tiệp từng học ở đây nên gọi anh là anh Lục, mỗi lần tụi em hỏi anh có bạn gái chưa, anh đều không trả lời. Giờ thì bị tụi em bắt quả tang rồi nhé, một nam sinh cao gầy cười danh mãnh. Biết đâu không phải bạn gái mà là vợ rồi, cậu sinh viên đứng cạnh nói thêm. Lục Tiệp mỉm cười giới thiệu, nghiêm túc nào, cô ấy cũng là đàn chị của các em đấy, họ Hà. Cả đám đồng thanh gọi, chị Hà, khiến Hạ Giai Ngôn có cảm giác trẻ ra cả chục tuổi. Đám sinh viên líu lo nói cười, Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn chỉ mỉm cười lắng nghe, không đáp lại cũng không phản đối. Đợi đến khi họ đã nói đủ, Lục Tiệp mới làm bộ nghiêm mặt. Các em nghĩ là học kỳ sau không có lớp của tôi thì có thể làm loạn à? Đám sinh viên vẫn tiếp tục đùa vui. Dù thường ngày Lục Tiệp luôn lạnh nhạt, nhưng anh có một sức hút kỳ lạ khiến người khác kính trọng mà không sợ hãi. Thầy Lục, em biết thầy không phải người nhỏ nhen đâu. Thầy Lục, thầy dạy kỷ luật nghiêm thế mà tụi em thi vẫn được 80 điểm dễ dàng. Thầy Lục ơi, đừng làm khó sinh viên trước mặt vợ chứ. Nghe họ nói, Hạ Giai Ngôn bật cười, rồi cũng góp vui trêu chọc Lục Tiệp. Thầy Lục của các em rất hay nhỏ nhen đó. Các em mà nghịch ngợm thế này, cẩn thận thầy mách với các giảng viên khác. À mà thầy vẫn còn độc thân đấy. Nếu có em gái hay chị gái nào xuất sắc thì giới thiệu cho thầy nhé. Một nữ sinh thận trọng lên tiếng. Đúng rồi, thầy Lục có đeo nhẫn cưới đâu. Nghe vậy, những sinh viên khác càng hào hứng. Thầy Lục, hay là thầy cầu hôn chị ấy ở đây đi. Vừa nãy có anh khóa trên cầu hôn ở trước khu giảng đường, chị kia đồng ý ngay lập tức luôn. Lục Tiệp cười mắng, đồ quỷ nhỏ, trường lâu rồi không có tin gì gây chấn động, anh chị làm một chuyện đi. Không thì tờ báo nội bộ học kỳ sau hết đề tài mất, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nói. Hạ Giai Ngôn nhìn Lục Tiệp với ánh mắt đầy ý cười, rồi nói với đám sinh viên đang háo hức. Trường học là nơi học tập, làm vậy không hay lắm. Huống chi anh Lục là giảng viên, càng không nên làm thế. Đám sinh viên nghịch ngợm lại cười. Chị Hạ với anh Lục nói chuyện giống hệt nhau, đúng là phu sướng phụ tùy. Lục Tiệp lắc đầu bất lực. Phu sướng phụ tùy đâu phải dùng kiểu này. Sau này đừng nói với ai là các em từng là học trò của tôi nhé. Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp ở lại trường đến chiều muộn mới về. Cô lấy điện thoại ra hỏi anh. Anh về nhà ăn cơm được không? Mình đi ăn ngoài đi. Lục Tiệp đề nghị. Được. Hạ Giai Ngôn nhanh chóng gọi điện báo với mẹ là không về nhà ăn cơm. 20 phút sau, Lục Tiệp lái xe đến bãi đỗ của một nhà hàng. Hạ Giai Ngôn nhìn biển hiệu, chợt nhớ ra đây là nhà hàng mới khai trương của Tống Chi Cần. Cô hỏi, anh hẹn Tống Chi Cần và mọi người à? Sau khi đỗ xe xong, Lục Tiệp trả lời. Không, lần trước em bảo thích tôm hấp chanh và bánh đậu đỏ ở đây mà. Đã thích thì mình đến ăn thường xuyên. Khi họ bước vào, người giám đốc đang kiểm tra nhà hàng lập tức nhận ra họ là khách VIP của ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vội vàng tiến lên đón và nhiệt tình chào đón. Khi được hỏi muốn ngồi chỗ nào, Lục Tiệp hỏi, ông chủ và bà chủ thường ngồi vị trí nào? Giám đốc ngập ngừng một chút, nhưng rồi nhanh chóng dẫn họ lên tầng thượng. Dù chỗ ngồi riêng của ông bà chủ không mở cho khách, nhưng hai vị khách này không phải người bình thường. Cho dù ông bà chủ có ở đây cũng sẽ không phản đối. Chỉ nhìn cách bài trí xung quanh, họ đã đoán được đây không phải khu vực phục vụ khách thông thường. Sau khi gọi món, Hạ Giai Ngôn chống cằm nói với Lục Tiệp. Tống Chi Cần này đúng là có gu và thú vị thật. Không trách em gái Khương không chọn anh, so với anh ấy thì anh kém xa. Lục Tiệp nhướng mày, đâu phải phụ nữ nào cũng thích kiểu đàn ông như vậy. Có người lại thích mẫu đàn ông ít nói cười, khó hiểu như anh đây, phải không? Hạ Giai Ngôn làm vẻ bối rối, nhíu mày thật chặt. Đúng đấy, đến giờ em vẫn không hiểu sao mình lại yêu được một người đàn ông quái gở như anh. Tại hồi đó không biết điều, mắt kém quá, chứ không thì đã chọn người tốt như anh Tống Chi Cần rồi. Anh thì ngược lại với em hoàn toàn, chưa bao giờ anh thấy may mắn về con mắt tinh đời của mình đến thế. Lục Tiệp thả lỏng người, ánh mắt hướng về khung cửa kính lớn. Từ góc độ này, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ sự phồn hoa náo nhiệt của khu phố buôn bán. Xa xa là những tòa cao ốc vươn thẳng lên từ mặt đất. Đúng giờ tan tầm, hàng vạn ánh đèn ấm áp lần lượt bật sáng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh và Hạ Giai Ngôn cũng sẽ như bao cặp vợ chồng bình thường khác trên đời, có được một tổ ấm nhỏ của riêng mình. Dù thế giới có hỗn loạn và phiền phức đến đâu cũng không làm họ sợ hãi. Giữa bữa tối, Lục Tiệp đi ra ngoài một lúc, Hạ Giai Ngôn tưởng anh vào nhà vệ sinh nên vẫn tiếp tục ăn. Khoảng 10 phút sau, cô nghe tiếng cửa mở nhưng chưa kịp thấy Lục Tiệp bước vào thì tất cả đèn trong phòng đã tắt trong nháy mắt. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu qua cửa sổ, soi sáng gần nửa căn phòng, tạo cảm giác như một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Hạ Giai Ngôn quay đầu lại, thử gọi, Lục Tiệp. Ngay lúc đó, một chiếc xe đẩy xuất hiện trước mặt cô. Trên xe là một chiếc bánh kem với ngọn nến lung linh, ánh sáng nhảy múa tạo những bóng đổ lay động trên tường. Cuối cùng Hạ Giai Ngôn không nhịn được bước ra cửa dò xét. Như thể đoán được cô sẽ ra, Lục Tiệp đã đưa bó hoa trong tay ra trước mặt cô trước khi cô kịp nhìn thấy anh. Dù không thấy rõ màu sắc của bó hồng, nhưng hương thơm tỏa ngát khiến Hạ Giai Ngôn không kìm được nụ cười. Chiều cũ rích thế này, ai dạy anh vậy? Đây là điều anh đã nghĩ đến từ rất nhiều năm trước. Vào ngày em tốt nghiệp, chắc nó vẫn còn là một chiêu mới mẻ, Lục Tiệp đáp. Cúi xuống nhìn chiếc bánh, Hạ Giai Ngôn thấy dòng chữ. Chúc mừng tốt nghiệp, trên mặt bánh, cô cảm thấy dạo này mình thật dễ xúc động, chỉ vì mấy chữ đơn giản mà đã muốn khóc. Lục Tiệp cụp mắt xuống, giọng trầm trầm. Anh cứ tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội trao cho em những điều bất ngờ đã lên kế hoạch. Bây giờ cuối cùng cũng làm được rồi, thật tốt. Hạ Giai Ngôn không đáp lại, Lục Tiệp hỏi. Anh đã bù đắp được tiếc nuối, còn em thì sao? Em không còn tiếc nuối gì từ lâu rồi, Hạ Giai Ngôn nghẹn ngào, phải một lúc mới nói được. Trong thế giới thiếu vắng của cô, từng chút một đã được bù đắp tận tình. Cuộc đời luôn đầy tiếc nuối, nhưng mọi tiếc nuối đều có thể được hàn gắn bằng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời nhà hàng, Lục Tiệp không hỏi ý Hạ Giai Ngôn mà đưa cô thẳng về chung cư của mình. Hạ Giai Ngôn luôn thích ngắm những chậu hoa cỏ ở ban công, vừa vào nhà đã ra ban công VTV, chúng. Thấy cô ngồi xổm xuống đất tưới nước cho mấy chậu hoa, Lục Tiệp liền kéo hai chiếc ghế nhỏ ra ngoài. Họ ngồi sát bên nhau trên ban công, Lục Tiệp cười trêu. Anh chợt nghĩ nên đưa em về anh, để em có một trang trại thật lớn, mỗi ngày chăm sóc đủ loại hoa, nuôi bò, cắt lông cừu các thứ. Dù chỉ là câu đùa, nhưng không ngờ Hạ Giai Ngôn lại gật đầu. Em cũng từng nghĩ thế. Khi già rồi, em sẽ cùng ông già của em sống trong một ngôi nhà ở nông thôn, sống cuộc sống như anh vừa nói. Lục Tiệp đưa tay xoa đầu cô. Em có hỏi ý kiến ông già của em chưa? Anh ấy dám không đồng ý sao? Hạ Giai Ngôn ngẩng cằm lên, cười đến cong cả mắt. Anh ấy đương nhiên cầu còn không được, Lục Tiệp đáp. Trò chuyện thêm một lúc, Hạ Giai Ngôn vào nhà chuẩn bị đồ cho hai người tắm rửa và rửa mặt. Lục Tiệp chủ động gọi điện cho Đào An Nhi. Bà rảnh rỗi nên trò chuyện với anh gần 20 phút. Sau khi tạo được thiện cảm với mẹ vợ tương lai, Lục Tiệp định vào nhà thì điện thoại đột nhiên reo lên. Đó là thông báo email mới. Lục Tiệp đăng nhập vào hộp thư. Email từ sinh viên gửi đến, có hơn chục tệp đính kèm. Anh tải tất cả về, mở ra mới phát hiện đó là những bức ảnh chụp anh và Hạ Giai Ngôn ngồi trên ghế đá. Những tấm ảnh chụp rất tự nhiên, Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn biểu cảm và cử chỉ đều rất thoải mái. Khi họ nhìn nhau cười, ánh mắt dịu dàng đến nỗi như có thể nhỏ nước. Xung quanh là đám đông hỗn tạp, họ ẩn mình trong một góc nhỏ, nhưng lại thu hút những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Lục Tiệp không kìm được đưa tay chạm vào nụ cười nơi khóe môi của cô trong ảnh. Anh cảm thấy tim mình ấm dần lên, cất điện thoại rồi đi về phía phòng ngủ. Trong phòng, Hạ Giai Ngôn đang nằm sấp trên giường xem tạp chí. Nghe tiếng động ở cửa, cô ngẩng lên. Anh làm gì mà lâu thế? Lục Tiệp ngồi xuống mép giường, nắm cằm cô. Em đợi không nổi à? Hạ Giai Ngôn nhanh chóng hiểu ý, và nụ hôn của Lục Tiệp đã dừng trên môi cô. Chỉ một lúc sau, Hạ Giai Ngôn đã đẩy anh xuống giường, cúc áo ngủ xốc xếch. Khi cô THDC, Lục Tiệp mới hơi rời môi. Anh tắm trước nhé. Đôi mắt Hạ Giai Ngôn phủ một tầng sương mỏng, cô kéo Lục Tiệp lại gần, cắn vào tai anh thì thầm. Anh nỡ để em đợi sao, anh Lục, cách Trương.